Hàm Đan, quyển 4 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Ý ôm cậu quản gia trần truồng của mình xuống tầng. Về phòng chính của anh đặt cậu xuống giường rồi mở tủ lấy quần áo tắm rửa để bắt đầu một ngày mới. Anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên bệ rửa mặt rồi mở nước bồn. Trong lúc chờ đợi, cậu quản gia đáng yêu vẫn mặt đỏ hây hây. Bẽn lẽn nhìn người đàn ông mãi không dứt. Ánh mắt cậu di chuyển khắp người ngài Ý từ trên xuống dưới. Vai ngài Ý thật rộng. Lúc nãy được dựa vào cảm giác rất ấm áp an toàn. Bờ ngực của ngài Ý cũng rất săn chắc. Sờ tay lên rất là sướng luôn. Cơ bụng của ngài Ý nữa. Không quá đậm múi nhưng lại rất đã tay. Mình thích chết mất. Mình lại sắp chảy nước dâm nữa rồi. Cậu quản gia ngồi trên bệ rửa trà sát hai chân mình vào nhau để giảm cơn ngứa ngáy. Thật ra cậu rất muốn đưa tay xuống nghịch bướm nhưng có ngài Ý ở đây cậu mắc cỡ lắm. Hức, cậu quản gia buột miệng rên lên một tiếng. Người đàn ông quay lại nhìn thì thấy bé đáng yêu nhà mình đang ngồi đỏ mặt trà hai chân vào nhau. Là dáng vẻ muốn được người ta nghịch đây mà. Sao thế hửm, cây ếch, không có gì ạ, cậu đỏ mặt ngượng nghịu. Lại chảy nước dâm rồi đúng không? Em có chảy nữa cũng vô dụng thôi. Từ giờ đến tối tôi không làm gì em đâu. Đê, dạ, lần này cậu quản gia muốn khóc rồi. Cậu nhìn Dương VT đang phồng to dưới quần bơi của ngài Ý. Cứ nghĩ vào phòng rồi ngài ấy sẽ ứ cậu. Nhưng sao lại, là cậu không đủ quyến rũ sao? Ngài, em, ngoan, nhịn nào bé cưng, để sức tối nay hầu hạ tôi. Nhé. Chút nữa tôi phải xử lý công việc. Đến tối mới có thể dành hết thời gian cho em. Anh nói rồi bế cậu thả vào bồn. Bồn tắm mát xa đủ to cho 2-3 người. Anh ngồi xuống dựa vào thành bồn. Để cậu ngồi đối mặt dạng chân lên đùi mình. Cặp mông mẩy của cậu quản gia vừa hay ngồi lên Dương VT thật to đang cứng đanh như thép của anh. Cậu quản gia đỏ mặt thưa. Ngài, ngài Ý ơi, để em giúp ngài nhé. Em nhấp mông đi. Giọng người đàn ông khàn đắng. Một tay anh xoa ngực cậu. Một tay đưa xuống nước đỡ mông. Cậu quản gia một tay vịn thành bồn. Một tay đưa xuống muốn vạch bướm mình ra tự xoa. Ngài Ý ơi. Nước tràn vào rồi. Em tự chơi bướm được không ạ? Người đàn ông cười khẽ. Bé mèo dâm. Sao em dâm thế hửm? Hầu hạ tôi còn không quên làm bản thân sướng. Anh vỗ mông cậu, hai tay đưa xuống banh cánh mông ấy ra hai bên, nhấn hông cậu xuống, cậu quản gia thuận thế ngồi phịch vào lòng người đàn ông. Gắng dạng chân ra to hơn để khe mông và khe bướm ôm trọn Dương VT của người đàn ông. Tiếp đó cậu đưa đẩy hông mình trà sát, choàng tay lên ôm hôn người đàn ông. Ngài Ý ơi, ngài to quá, to thế này làm sao đút vào em được. Giữa môi hôn cậu quản gia không ngừng tuôn ra những lời dâm đãng. Người đàn ông vừa xoa nắn mông cậu vừa nhấn hông cậu xuống trả mạnh hơn. Dương V, T của anh được hai mép thịt múp míp ôm lấy trà sát. Đến cả đầu khất cũng như có như không đâm chọc vào lỗ nhỏ phía sau. Động nhỏ ấy còn mấp máy như muốn anh vào trong. Bé mèo dâm, hai mép bướm của em đang mút Dương V, T của tôi này. Đến cả hạt đậu dâm của cậu cứng cả lên. Ngài Ý ơi em muốn. Bên trong em ngứa quá. Nước tràn vào bướm. Ngài Ý ơi. Ngài chơi bướm của em được không? Bướm em ngứa. Bé mèo dâm nào đó vừa trà mông bướm mình lên Dương VT của người đàn ông. Vừa rên như mèo động dục. Miệng còn không ngừng nói những lời kích thích. Nước trong bồn cũng vì hành động đẩy mông mạnh bạo của cậu mà sánh hết cả ra ngoài. Bé mèo dâm, sao em nói những lời dâm đãng này dành miệng thế? Trước đó hay đi trịch dạo lắm đúng không? Người đàn ông vừa nói vừa đánh mông cậu. Cái sau mạnh hơn cái trước. Cộng thêm lực nước nên đánh đến mức cánh mông trắng của cậu quản gia đỏ hồng nóng ran cả lên. Nhưng mông bướm vẫn tự động trà sát không ngừng. Không có mà. Em vẫn chưa mất trinh đâu ấy. Em để dành cho ngài mà. Ngài Ý ơi, ngài đánh mông em nữa đi. Gia a a, ngài ý hằn gân xanh khắp người. Tay đè hông bé mèo mạnh hơn. Chà cho khe bướm khe mông cũng nóng dần lên. Trong lúc đó còn dùng ngón tay cắm vào lỗ nhỏ sau mông cậu. Khi cắm vào hai ngón, anh khẽ dùng sức nong rộng lỗ ra cho nước trong bồn tràn vào ào ạt. Làm cậu quản gia N, ân tình đến kêu la loạn xạ. Ứ, ngài ý ơi, ứn, nước ấm tràn vào, á, ha, như có rắn, rắn nước chui vào mông em. Ừ ư, ngài ý cắm cho em đi. Mông em ngứa, ngứa quá, ứ hư ư mâm, người đàn chiều người trong lòng. Ngón tay thuận theo dòng nước đâm thọc vào lỗ nhỏ của cậu. Khi ngón tay cắm chúng vào chỗ lõm dâm đãng bên trong, cậu quản gia rên lên cao vút. Mông cũng ngúng quẩy trà sát dương VT mạnh bạo hơn. Anh rút tay ra đè ngửa cậu vào thành bồn. Một tay cầm dương VT mình lên xuống thật nhanh. Một tay trà mạnh lên hạt đậu bướm xinh của cậu quản gia. Ứ ư ươn ươn. Ngài ý ơi. Em, ứ, ứ, không chịu nổi. Ngài nhẹ, nhẹ lại. A a a, ư ươm. Bướm rách mất. Hạt đậu của em rớt mất. Ứ ư a a a. Hưm mâm, ết em hưm, người đàn ông thở dốc đè đầu khắc vào lỗ bướm bắn tinh. Cùng lúc đó cậu quản gia cũng bắn phụt âm tinh dương tinh tung tóe, tràn ra khỏi nơi hai người đang gắn kết. Hai người lên đỉnh vài phút đồng hồ rồi ôm nhau lấy lại sức. Cậu quản gia rụi rụi vào người đàn ông. Ngài ý ơi, em thương ngài, từ lần đầu thấy ngài em đã đổ vì nhan sắc ngài rồi. Hửm. Em thích tôi chỉ vì tôi điển trai thôi ư, sau này tôi già rồi em không thương tôi nữa. Người đàn ông bóp mông cậu như trừng phạt. Ứ, không mà, em còn chưa nói hết. Sau này vào làm cho ngài. Ngài rất dịu dàng còn quan tâm em nữa. Lần em bệnh ngài cũng bỏ việc về nhà chăm em cả đêm ấy. Em thương ngài, thương từ lúc đó. Lời tỏ tình bộc bạch của cậu quản gia làm ngài ý mềm hết cả tim gan. Anh cúi người xuống thơm lên đôi môi mọng của cậu một cách đầu âu yếm. Bàn tay hư hỏng cũng không quên xoa về núm vú sưng to hơn bình thường của cậu. Chọc cho bé đáng yêu lại rên ư ử khát tình không thôi. Cách chương.